Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 438. Kinh khủng tám chảo cự thú. Rời đi bí cảnh, thấy thời gian còn sớm, hai người ngao du hải đáy. Thu Quát có thể dùng vật, thật là lớn bào ngư. Đường Thi kinh hô, chuẩn bị điểm trở về. Trần Vũ nói, bắt mấy trăm bào ngư, sau đó hai người lại lấy mấy trăm viên đen nhánh, chém một ít hồng san hô. Trở lại biệt thự trên đường, nhìn một cái trên đầu hạm đội, trong lòng Trần Vũ ý nghĩ chuyển động. Sam quốc hàng không mẫu hạm hạm đội chạy đến Đại Hán quốc lãnh hải phụ cận diễu võ dương oai, là không phải tìm chết là cái gì? Mấy trăm cây số ngoại một cái đại hình bạch tuộc, đối với hắn độ trung thành tăng tới 100%. Trong nháy mắt, bạch tuộc liền học được rồi thế giới thiên lam tinh các quốc ngữ nói. Trong khoảnh khắc, bạch tuộc thính lực và khứu giác cũng trở nên mạnh mẽ mấy trăm lần. Trong phút chốc, bạch tuộc cường độ thân thể không ngừng tăng vọt, thẳng đến đi đến cực phẩm linh khí cấp bậc. Lại qua mấy hơi thở, bạch tuộc dáng trở nên so với Sam quốc hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn gấp đôi. Bát chảo đi làm thịt Sam quốc hàng không mẫu hạm hạm đội, Trần Vũ dùng thần thức truyền âm nói, dáng vóc to bạch tuộc nhanh như gió táp ở trong biển bão táp, chạy thẳng tới mấy trăm cây số ngoại hàng không mẫu hạm hạm đội đi. Tốc độ cực nhanh, Trần Vũ cùng Đường Thi không cần bao lâu thời gian liền trở về trên bờ, đi tới Sam hàng không mẫu hạm hạm đội phía dưới. Dáng vóc to bạch tuộc phá hải mà ra, lại lớn lại trưởng lại vừa cứng, xúc tu điên cuồng quất, kinh thiên động địa, rắc rắc tiếng không ngừng. Từng chiếc quân hạm nứt ra đến, chìm vào biển rộng mênh mông. Không tới 5 phút thời gian, cả nhánh hàng không mẫu hạm hạm đội toàn bộ táng thân đáy biển. Bởi vì bạch tuộc tốc độ công kích quá nhanh, quân hạm phía trên Sam Hải quân còn chưa kịp phản ứng, liền toàn quân bị diệt rồi. Nhìn vệ tinh quay chụp đi xuống cảnh tượng, các nước cao tầng trở nên kinh hoàng. Xúc tu có thể đánh gãy hàng không mẫu hạm bạch tuộc, hiển nhiên vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Không tới 2 giờ, thế giới các nước liền đem bát chảo cự thú tin tức truyền giao. Từng nhà thuyền vận công ty chen lấn để cho thuyền hàng bưu luân, khách luân trở lại bến tàu. Chẳng lẽ là không phải khoa huyễn phim quảng cáo? Trên đời tại sao có thể có lớn như vậy bạch tuộc? Những chuyên gia kia không phải nói bạch tuộc bát chảo mở ra đường kính nhiều lắm là vừa được 20 mấy thước sao? Chuyên gia tin được, heo mẹ cũng có thể lên cây. Sự thật thắng hùng biện, rất lợi hại bát chảo cự thú. Sam quốc hàng không mẫu hạm giống như giấy như thế. Bát chảo cự thú ở chúng ta lãnh hải phụ cận, một khi lên bờ, chúng ta Đại Hán quốc liền nguy hiểm. Cách quá gần, Đại Hán quốc tràn ngập nguy cơ. Nhà chúng ta chuẩn bị di dân đến Sam quốc, biến ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Lão tử sinh là Đại Hán nhân, chết là Đại Hán hồn. Không biết bát chảo cự thú có thể ngăn trở hay không chúng ta phản hạ mí sai. Toàn cầu các nơi vô số bạn trên mạng rối rít ở trên mạng phát biểu chính mình quan điểm. Cũng còn khá chúng ta không gặp phải cái kia bát chảo cự thú. Đường Thi lòng vẫn còn sợ hãi nói, lấy thực lực chúng ta còn dùng sợ một cái bạch tuộc sao? Trần Vũ cười nói, hàng không mẫu hạm cũng không đỡ nổi nó xúc tu, chúng ta có thể đánh thắng nó. Đường Thi hoài nghi nói, đều là dáng vẻ hàng cự lang là, cự hổ là, bát chảo cự thú cũng vậy. Trần Vũ nói, cái kia bát chảo cự thú có thể hay không đến trên bờ tới? Đường Thi lo lắng nói, chỉ cần nó dám đến, ta sẽ để cho nó chỉ có tới chứ chớ không có về. Trần Vũ nói, cầm mấy cái bào ngư đi ra, buổi tối ăn bào ngư. Nhìn đồng hồ, Đường Thi nói sang chuyện khác. Trần Vũ nói, ta trước tiên đem bào ngư giặt rửa xuống. Hải Lý nhặt bào ngư, mặt ngoài thịt có đen một chút, thanh tẩy hết sức phiền toái. Cầm một nhánh chưa dùng qua bàn chải đánh răng, Trần Vũ làm bộ làm tịch quét qua đứng lên, thỉnh thoảng dùng một chút lấy ra thuật. Không tới mấy phút, bốn con đều có 7-8 cân bào ngư, liền bị hắn giặt sạch sẽ. Nhìn vóc người, khí chất, dung nhan cũng không có có thể kén chọn lão bà. Hắn đi tới phòng khách, ở trên ghế salon nằm xuống. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Thần thức lan tràn mà ra, cho bát chảo cự thú truyền đạt mấy cái mệnh lệnh. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra chơi tiếp, làm phát sóng trực tiếp quá nhiều người, phải dọn dẹp một chút. Thấy đằng sơn trang web phát sóng trực tiếp phía trên, có 130 mấy vạn người ghi danh trở thành hoạt náo viên. Có hơn 250 triệu nhân xem qua phát sóng trực tiếp. Hoạt náo viên tốt xấu lẫn lộn. Có chút hoạt náo viên quần áo xốc xếch. Có chút hoạt náo viên mở miệng nói bẩn. Này là không phải làm hư thanh thiếu niên sao? Bỏ đi những thứ kia không lương chủ truyền bá. Đem còn lại hoạt náo viên chia làm cửu cấp. Hạn định mỗi cái cấp bậc hoạt náo viên thu nhập. Phát sóng trực tiếp thời gian cũng hạn chế một chút, tránh cho thanh thiếu niên mê mệt trong đó. Khen thưởng ngạch độ cũng hạn chế. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, để cho hệ thống trí năng lập ra theo một quy tắc. Hết thảy giải quyết sau, mỗi một hoạt náo viên mỗi ngày chỉ có thể phát sóng trực tiếp 1 giờ. Mỗi một người sử dụng mỗi ngày chỉ có thể nhìn 1 giờ phát sóng trực tiếp. Nhân phẩm có vấn đề hoạt náo viên, trực tiếp bị hệ thống xóa nick rồi. Đại Hán Quốc biên giới Internet là đằng sơn tập đoàn cung cấp. Trang web phát sóng trực tiếp, nói chuyện phiếm phần mềm cũng là đằng sơn tập đoàn. Đăng ký sử dụng tài khoản thời điểm, ở cái kia người sử dụng phải biết bên trong. Dầu gì có mấy cái bá vương điều khoản. Trần Vũ xem ra, phát sóng trực tiếp nhìn một chút là được. Mỗi ngày dùng mấy giờ nhìn phát sóng trực tiếp, chẳng những lãng phí thời gian, còn có tổn hại quốc lực. Đang đi học học sinh, mỗi ngày nhìn mấy giờ phát sóng trực tiếp, thấy đều ngủ không được. Học tập thành tích có thể được không? Vẫn còn ở đi làm nhân, tan việc lại nhìn mấy giờ phát sóng trực tiếp, mệt mỏi không chịu nổi đi công tác, sớm muộn đều phải ra sự cố tai nạn lao động, không ăn không uống 2-3 ngày, có lẽ còn không có gì đáng ngại, nhưng là, có mấy người có thể không ngủ không nghỉ 2-3 ngày. Thời gian dài không ngủ ngon giấc, trạng thái tinh thần có thể có thật tốt, cả ngày hoảng hoảng hốt hốt, sớm muộn cũng phải xảy ra chuyện. Thường thường thức đêm, có rất lớn tỷ lệ chết đột ngột. Thường thường không ngủ ngon giấc công nhân, dễ dàng nhất xảy ra tai nạn. Nếu muốn sống lâu trăm tuổi, thì phải ngủ nhiều, không cân nhắc những nhân tố khác. Nghỉ ngơi được càng tốt, tuổi thọ lại càng dài. Dọn cơm, Đường Thi ở trong phòng bếp la lên, xua tan trong đầu nghĩ bậy. Trần Vũ xoay mình lên, bước nhanh tới. Lớn như vậy bào ngư, ta vẫn là lần đầu tiên ăn. Đường Thi cười nói, bào ngư lấy đầu số phân chia. Nặng 1 cân kiền bào ngư chính là đơn đầu bào. Này 4 con bào ngư, ít nhất cũng là đơn đầu bào. Toàn bộ Đại Hán Quốc, cũng rất khó tìm lớn như vậy bào ngư. Trần Vũ cười nói, 6 cân nhiều tươi mới bào ngư. Phơi khô sau đó chỉ có 1 cân. Đơn đầu bảo chỉ nặng 1 cân kiền bảo ngư. Buổi tối nấu 4 con tươi mới bảo ngư, mỗi chỉ đều có 6-7 cân, tuyệt đối là đơn đầu bảo. Chúng ta chuẩn bị điểm kiền bảo ngư đi. Đường Thi nói, ừ, ngày mai phơi 100 kiền bảo ngư. Trần Vũ nói, cũng là không phải rất ăn ngon. Đường Thi nếm nếm rồi nói ra. Ngày kế sáng sớm, Trần Vũ lấy ra 100 tươi mới bào ngư, dùng lấy ra thuật loại trừ vết bẩn, lại đem nan bó ở trên cây trúc. Ăn cơm, Đường Thi la lên, thật ăn ngon, từng ngụm ăn mì xong cái. Trần Vũ hỏi, chúng ta đi nơi nào chơi đùa? Chúng ta đi dạo phố đi. Đường Thi nói, ừ, Trần Vũ gật đầu một cái. Ăn xong điểm tâm sau, hai người không có lái xe, nhàn nhã dạo bước đi ra ngoài. Trần Vũ lặng lẽ sử dụng ra lấy ra thuật, đang ở phơi nắng bào ngư, trực tiếp biến thành kiền bào ngư, để cho bào ngư tự nhiên phơi khô. Con ruồi có thể là không phải ăn chay, hơi không cẩn thận, 100 cực phẩm bào ngư liền phế, để cho phi ưng thủ hộ kiền bào ngư. Trần Vũ thu liễm suy nghĩ, không nhanh không chậm đi về phía trước, có ăn hay không kem hộp? Đường Thi cười hỏi, Hồng Kông phủ ban ngày nhiệt, buổi tối lạnh, đi thôi, chúng ta đi mua 2 khối kem hộp tới ăn. Trần Vũ nói, hai người dọc theo đường phố đi lang thang, thỉnh thoảng mua chút quà vặt nếm thử một chút, vẻ mặt thích ý vô cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?